Đồng học hôn ước, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Viên Ngọc tháng 10. Opo, chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Opo, còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Chương 2. Tác phẩm trong tay anh là một hoa văn rất phức tạp. Điện thoại di động rung lên một hồi. Thành Nham lại không giành tiếp được. Cậu học trò nhỏ học nghề ở bên cạnh cầm điện thoại của Thành Nham lên hỏi. Sư phụ, giúp tôi nghe một chút. Giọng của Thành Nham bị nghẽn lại dưới lớp khẩu trang. Mắt anh dán chặt vào mũi kim của máy xăm. Chu Vũ bắt máy. Nghe đầu dây bên kia nói vài câu rồi chuyển cho Thành Nham trong khi cậu vẫn giúp cầm điện thoại di động. Sư phụ, là ông chủ Kim. Anh ấy nói bên anh ấy vừa nhận một lô rượu mới. Muốn sư phụ qua bên đó. Nói với hắn tối nay tôi có việc. Không rảnh, Thành Nham nói ngắn gọn. À, được, cánh tay đang xăm hình là của một cô gái còn rất trẻ. Nhìn yếu đuối mong manh. Nhưng từ đầu đến cuối cô đều không than một tiếng. Cũng không nói chuyện phiếm với Thành Nham. Thành Nham đau đầu nhất là khi gặp người hay nói luyên thuyên. Ngược lại anh rất thích những người ít nói như thế này. Bởi vì họ sẽ không quấy rầy anh khi anh đang làm việc. Cô gái nhỏ hơn 3 tiếng không nói một lời. Thật sự nhịn không được. Nhẹ giọng hỏi, anh đẹp trai, sắp xong chưa? Thành Nham nói, sắp xong rồi. Cô gái nhỏ nhoẻn miệng cười. Tốt rồi. Cánh tay này của em gần như mất cảm giác rồi. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Opo, còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Sau khi công việc kết thúc, Thành Nham bước vào phòng nghỉ ngơi. Không bao lâu tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Anh mở tủ quần áo, kết nối điện thoại và chuyển sang chế độ rảnh tay. Người gọi đến là ông chủ Kim, mà Chu Vũ đã nhắc lúc nãy. Buổi tối bận gì vậy? Tôi vừa xuống máy bay. Chúng ta đã lâu không gặp. Thành Nham thay quần áo, chỉnh lại tóc trước gương trang điểm rồi nói. Tôi có việc phải làm. Đã hẹn trước với người ta rồi. Hẹn trước? Ai vậy? Bạn trai sao? Không phải. Vậy là cậu. Đi xem mắt. Kim Hải Tân ngây ngẩn cả người. Thật hay giả vậy? Giọng điệu của y đầy nghi hoặc. Sau vài giây im lặng, y không nhịn được cười ra tiếng. Sao tôi tin được đây? Ông chủ Thành, Thành Nham cầm điện thoại đi vào phòng tắm. Cẩn thận đặt điện thoại lên bồn. Sau đó tỉ mỉ rửa tay. Thành Nham vừa rửa tay vừa nói. Tôi 35, xem mắt thì lạ lắm sao? Không phải, Thành Nham. Hồi tôi mới quen cậu có biết bao nhiêu người sứt đầu vỡ trán để đuổi theo cậu mà cậu đều không phản ứng. Hôm nay cậu đột nhiên nói với tôi rằng cậu đi xem mắt. Kim Hải Tân vừa nói vừa cười. Móc mỉa nói. Đi xem mắt vui vẻ. Lần này ông chủ Thành cậu mà không tìm được người thích hợp thì vài năm nữa chỗ đó của cậu sẽ suy kiệt thật đó. Thành Nham không muốn cùng y mù thối bần cùng. Cô giáo mỹ thuật trước đây giới thiệu cho tôi. Tôi không muốn cự tuyệt tình nghĩa của cô ấy. Loại chuyện này, lúc phải cự tuyệt thì phải cự tuyệt. Nếu như cậu không thích người kia, lại khiến người kia lại ỷ vào cậu. Thành Nham suy nghĩ một chút. Nói thật, cô ấy nói người kia rất đẹp trai. Cho nên, tôi không cự tuyệt. Kim Hải Tân cười nói. Sao tôi không biết cậu còn là người nhan khống? Nhỉ, nhan khống, cuồng nhan rét ác đẹp, kiểu người coi trọng cái đẹp, đẹp của đối phương mà đem lòng u êu. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Opo, còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Thành Nham lấy ra một tờ giấy ghi chú từ trong túi quần của mình. Trên đó có ghi tên và số điện thoại của đối tượng xem mắt. Giang Mộ Bình, Thành Nham nhìn chằm chằm ba chữ đó một hồi. Lẩm bẩm nói, thật trùng hợp, cái gì? Tên của người này giống với tên của lớp trưởng hồi cấp 3 của tôi. Cậu còn nhớ tên của lớp trưởng hồi cấp 3 của cậu ư? Tôi thậm chí còn không nhớ mối tình đầu của mình là nam hay nữ nữa kìa. Thành Nham lại cất tờ giấy vào túi. Tôi sẽ không quên. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn Wiki 1. Com viên Ngọc tháng 10. Opal. Còn những trang khác đều là Re. Up. Giả mạo. Sau khi dọn dẹp một phen, Thành Nham liền xuất phát. Những lời anh nói với Kim Hải Tân ba phần là đùa. Nhưng cơ bản đều là sự thật. Không muốn cự tuyệt ân tình của cô giáo là thật. Nhan Khống cũng không phải là giả. Anh không đến mức cực đoan. Không tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Nhưng anh đã ở một mình lâu rồi. Nên đã trở thành thói quen và dần dần anh không thèm phá vỡ hiện trạng này nữa. Hai người hẹn nhau ở một nhà hàng Tây. Chưa từng liên lạc được với nhau. Tất cả đều nhờ Lý Tư Chi an bài. Thành Nham đến sớm hơn. Sau khi ngồi đó một lúc thì đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Alo, giọng của người đầu dây bên kia cực kỳ trầm thấp. Thành Nham tiên sinh. Thành Nham sững người một lúc. Gật đầu lia lịa. Là tôi. Tôi là Giang Mộ Bình. Xin chào. Thành Nham theo phản xạ có điều kiện nói. Một tiếng cười trầm thấp ngắn ngủi vang lên từ phía bên kia của điện thoại. Đối phương rất nghiêm túc đáp lại. Xin chào, hiện tại tôi đang có cuộc họp. Xem tình hình thì có lẽ phải muộn một chút mới kết thúc. Làm phiền cậu chờ một lát. Thật xin lỗi. Không sao đâu, tôi đợi anh. Tôi xin thêm 10 phút. Nếu 10 phút nữa tôi vẫn chưa đến. Cậu về trước đi, chúng ta hẹn lần sau. Được không? Cách một cái điện thoại. Thành Nham đã cảm nhận được sự dịu dàng nhã nhặn của đối phương. Anh rất nguyện ý chờ thêm một chút. Không sao, tôi có thể đợi. Được, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn Wiki 1. Com viên Ngọc tháng 10. Opal. Còn những trang khác đều là Re. Up. Giả mạo. Mùa hè ban ngày dài. Dù đã về chiều nhưng bầu trời ngoài cửa sổ vẫn rất sáng. Trong quán vang lên tiếng nhạc sen lô trầm bổng. Thành Nham ngồi một lúc. Có phần nhàn rỗi nên gọi người phục vụ. Thưa ngài, ngài cần gọi món sao? Thành Nham chỉ vào cửa và hỏi. Tôi vừa nhìn thấy rượu vang trong tủ trưng bày đằng kia. Chúng có bán không? Có. Thưa ngài, tôi muốn chọn rượu. Được. Mời ngài đi theo tôi. Trong tủ đều trưng bày những loại rượu quý. Giá cả đắt đỏ. Chức năng chính là để giữ thể diện. Nhìn chung, khách đến dùng bữa sẽ không chọn loại rượu trong tủ trưng bày. Người phục vụ mang găng tay trắng. Lấy ra một vài chai rượu từ tủ trưng bày. Giới thiệu cho Thành Nham từng loại một. Giang Mộ Bình vội vàng đến nhà hàng trong vòng 10 phút theo thời gian đã thỏa thuận. Hắn tìm được vị trí bàn đã hẹn trước, nhưng không thấy đối tượng xem mắt đâu. Giang Mộ Bình lấy điện thoại di động ra, gọi cho đối phương. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn Wiki 1, com viên Ngọc tháng 10. Opal, còn những trang khác đều là Re, Up, giả mạo. Thành Nham chọn rất lâu, bởi vì đang đợi người nên anh cố ý chậm rãi, tiêu tốn khá nhiều thời gian. Cuối cùng chọn được một chai không hề rẻ, khiến người phục vụ nở nụ cười từ tận đáy lòng. Sau khi chọn rượu, Thành Nham rốt cuộc cũng có cơ hội bắt đầu. Người phục vụ đưa rượu vào tay anh. Tiên sinh, ngài có cần xem lại không? Thành Nham một tay bóp nút thắt chai rượu, tay kia đỡ lấy đáy chai. Thản nhiên lắc đầu, tâm tư đều tập trung vào chai rượu đỏ. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Giọng nói từ phía sau truyền đến. Giang Mộ Bình quay đầu lại. Thành Nham ngẩng đầu lên. Nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng cách đó không xa đang cầm điện thoại di động đi về phía mình. Người đàn ông đeo một cặp kính không gọng. Mặc áo sơ mi, thắt cà vạt rất trang trọng. Còn tưởng là hắn vừa từ một hội nghị chạy đến đây. Tóc của hắn màu đen. Vài sợi rũ trên trán che đi đôi lông mày trông rất mềm mại. Mái tóc đen khiến khuôn mặt của hắn trông rất trắng. Hắn không chỉ cao lớn, mà còn rất tinh khiết. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com viên ngọc tháng 10. Opal, còn những trang khác đều là re-up, giả mạo, đã khoảng 20 năm. Thân hình, nét mặt, khí chất, mọi thứ đều đã được thời gian mài rũa đến biến hóa kinh thiên động địa. Nhưng khuôn mặt trước mặt Thành Nham vẫn trùng lặp với khuôn mặt trong ký ức của anh. Thành Nham nhận ra Giang Mộ Bình chỉ trong nháy mắt, nhưng anh không chắc đối phương có nhận ra mình hay không. Giang Mộ Bình đi tới trước mặt anh. Điện thoại trong túi vẫn đang đổ chuông không ngừng. Thành Nham, Giang Mộ Bình xác nhận với anh. Thành Nham ôm bình rượu sững sờ gật đầu. Đây là lần đầu tiên anh không muốn lên tiếng nói rõ thân phận của mình. Thực xin lỗi, đã để cậu đợi lâu. Giang Mộ Bình dường như không nhận ra người trước mặt là bạn học cũ của mình. Hắn nhìn chai rượu đỏ trong tay Thành Nham. Đang chọn rượu sao? Thành Nham không biết làm sao. Cảm thấy có chút lúng túng. Anh rời tầm mắt, không nhìn thẳng vào mắt Giang Mộ Bình. Người phục vụ bên cạnh giang hai tay làm động tác tiếp nhận rượu. Hỏi, thưa ngài, có cần tôi giúp ngài khui rượu không? Thành Nham đưa rượu cho người phục vụ. Nghe thấy Giang Mộ Bình nói. Qua đó ngồi đi, liền đi theo sau hắn. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com viên ngọc tháng 10. Opal, còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Hai người ngồi vào chỗ của mình. Người phục vụ đưa thực đơn. Họ gọi một vài món ăn một cách tượng trưng, sau đó xung quanh trở nên yên tĩnh. Thành Nham cảm nhận được ánh mắt của Giang Mộ Bình đang đặt ở trên người mình. Không được tự nhiên uống vài ngụm nước. Thành Nham nghe Giang Mộ Bình gọi tên mình liền ngẩng đầu lên nhìn hắn. Là, Thành, Trong, Hình Thành, Nham. Trong, Nham Thạch, đúng không? Giang Mộ Bình hỏi. Phải, Thành Nham chậm rãi gật đầu. Tôi cảm giác cậu rất quen mắt. Điện thoại di động đặt trên bàn rung lên. Giang Mộ Bình liếc mắt nhìn xuống. Sau đó lại nhìn vào mắt của Thành Nham. Cậu có cảm thấy tôi quen không? Thành Nham trầm mặc một lúc. Sau đó gật đầu. Giang Mộ Bình trầm tĩnh ngồi hồi lâu. Trên mặt không lộ ra vẻ kinh ngạc hay cảm giác tái ngộ bạn học cũ đã xa cách nhiều năm. Chỉ cong khóe miệng khẽ nói một câu chào hỏi đơn giản nhất. Đã lâu không gặp, chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com viên ngọc tháng 10. Opal, còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Thành Nham mím môi một cái. Thấp giọng nói, đã lâu không gặp. Có phải cậu đã nhận ra tôi từ lần đầu tiên không? Giang Mộ Bình hỏi anh. Còn giả vờ không quen biết tôi. Thành Nham cúi đầu cắt miếng bít tết. Không biết nên giải thích như thế nào nên cũng không nói gì. Lúc này, bầu không khí đang vô cùng bối rối. Xem mắt với một người bạn cùng lớp cấp 3 là chuyện rất thái quá. Mặc dù Lý Tư Chi nói rất đúng, em họ của chị ấy thực sự rất đẹp trai. Yên lặng một hồi, Thành Nham nói, tôi còn nghĩ cậu không nhận ra tôi. Giọng nói của anh rất thấp và khàn, là loại giọng của người hút nhiều thuốc lá, có chút không phù hợp với vẻ ngoài xinh đẹp của chính mình. Giang Mộ Bình lặng lặng nhìn anh chăm chú. Kỳ thật, hắn đã gần như quên mất năm đó Thành Nham trông như thế nào. Ngay cả một tấm hình cũng không giữ. Giang Mộ Bình đã thay đổi rất nhiều. Nhưng Thành Nham vẫn giống như trước kia. Nhìn lâu, ký ức sẽ hiện lên. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com viên ngọc tháng 10. Opal, còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Anh mặc một chiếc áo khoác ngắn màu sáng. Tóc được uốn xoăn nhẹ. Màu nâu nhạt, hơi dài. Che đi một phần trán. Quần áo hình như là được tỉ mỉ lựa chọn. Khiến mọi người nghĩ rằng anh rất coi trọng buổi xem mắt này. Xác thật tôi không nhận ra cậu từ lần đầu tiên. Giang Mộ Bình thừa nhận. Thành Nham trông rất trẻ. Rõ ràng là cùng tuổi với Giang Mộ Bình. Nhưng trông anh như nhỏ hơn Giang Mộ Bình rất nhiều tuổi. Người phục vụ mang rượu tới. Vừa định rót vào ly của Giang Mộ Bình. Giang Mộ Bình liền giơ tay cản lại. Cảm ơn, tôi không cần. Cậu không uống rượu. Thành Nham do dự khi cầm ly rượu. Phải, tôi không biết uống rượu. Sau khi người phục vụ rời đi, cả hai lại im lặng. Không ai nhắc đến ý định ban đầu của bữa ăn hôm nay. Mãi cho đến khi Thành Nham cầm lấy ly uống một ngụm. Não nóng lên hỏi một câu. Cậu cũng thích đàn ông sao? Giang Mộ Bình gật đầu. Đại não của Thành Nham tiếp tục co giật. Thật là trùng hợp. Thành Nham nhìn thấy một tia quái lạ trong mắt Giang Mộ Bình. Ý cười nhợt nhạt. Sau đó thấy hắn cụp mắt mà cười thành tiếng. Hết chương 2, cách chương.